Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 460, anh trai, xin đừng, 30. Khóc chuyện audio.com, nhìn sắc mặt Âu Dương Tuyết bởi vì lời nói của cô mà trở nên đen lại. Vân Y tâm tình, có chút rối rắm, nhưng cô cũng không nói gì thêm. Quay người bỏ đi, Vân Y, Âu Dương Tuyết nhìn Vân Y rời đi, tức đến muốn dậm chân. Chính là, cô ta không dám, sợ cô ta dậm chân quá dùng lực, sẽ ảnh hưởng đến hài tử trong bụng, làm động thai khí, Âu Dương Tuyết giống giận, làm Vân Y cảm thấy, chính mình lại càng giống ác độc nữ phụ hơn nữa. Tiểu thư hung ác lên cũng thật thú vị, âm thanh trầm bổng có tư tính vang lên bên tai. Vân Y đem tầm mắt nhìn về phát ra tiếng nói. Phi tử, ha ha, đúng là âm hồn không tan. Vân Y nhìn phi tử, ánh mắt luôn mang theo một loại ánh mắt có chút ghét bỏ. Rõ ràng, phi tử cũng chưa làm gì cô, cũng không làm cô bị thương, hay đoạt đồ từ tay cô. Nhưng Vân Y vừa nhìn thấy phi tử, chính là không thể cho hắn sắc mặt tốt. Anh sao lại ở đây nữa? Cô nhớ rõ, lần trước đã nói với hắn, anh đi dương quan đạo của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi. Ta chỉ là muốn nói cho cô một tin tức nhỏ. Phi tử nhướng mày nhìn Vân Y, ngữ khí có chút trêu đùa. Tin gì, vừa thấy biểu tình này của phi tử. Không biết vì sao, trong lòng Vân Y hiện lên một tia không ổn. Vân gia ý ở nước ngoài gặp bất trắc, chỉ sợ, không tìm thấy người đâu. Phi tử nói lời này, làm Vân Y trợn to mắt nhìn hắn. Cô mới không tin đâu. Hệ thống, mở hướng dẫn, Vân Y nói xong, hệ thống lập tức kiểm tra vị trí của đối tượng công lược. Xin lỗi, đối tượng công lược không thể tìm được. Âm thanh lạnh lẽo của hệ thống làm ruột gan Vân Y như loạn thành một đoàn. Sao anh biết được? Vân Y có chút hồ nghi mà nhìn về phía phi tử. Ta đương nhiên có cách riêng của ta. Nếu cô không tin ta cũng không có cách nào khác. Ta liền cáo từ trước. Phi tử không chờ Vân Y phản ứng, liền rời đi trước. Vân Y lúc này đã không rảnh lo phi tử. Vân gia ý gặp tai nạn. Vân Y bỏ dở toàn bộ kế hoạch, vội vàng trở về. Liên lạc Vân Vạn Thiên còn có Kiêu Tuệ. Vân Thị không có Vân Gia Ý, Vân Vạn Thiên lại quay lại điều hành. Vân Vạn Thiên cùng Kiều Tuệ vận dụng mọi tài nguyên, mọi phương tiện tìm tung tích của Vân Gia Ý, nhưng vẫn không tìm được hắn. Vào Wattpad ủng hộ editor www.wattpad.com user icoffee0011. 3 tháng sau, Vân Gia Ý đã trở lại. Chỉ là anh ta không quay lại một mình, bên cạnh là một cô gái lạ mặt. Quả nhiên, vừa gặp được Vân Vạn Thiên và Kiều Tuệ, Vân Gia Ý đã tuyên bố. Ba, mẹ, đây là vợ tương lai của con. Diệp Miểu Miểu, đinh hảo cảm của đối tượng công lược với người khác đạt 100 điểm. Nhiệm vụ công lược thất bại. Thông báo của hệ thống vừa hiện lên. Sau đó, Vân Y liền hôn mê ở trên mặt đất. Ý thức bị kéo về không gian giả định. Vân Y như thế nào cũng không nghĩ được nhiệm vụ lại biến thành như thế này, cách chương.